là do nhân phạm chịu không nổi đòn mới khai ra, sau đó còn khai rộng hơn nữa. Bức cung Âu cũng là chuyện thường mà, có đâu lại phản cung như vậy được. Minh Thành Tổ nhìn Kỳ Cương, Kỳ Ái Khanh không cần gấp, chờ thái tử đem tình huống nói hết xong, rồi ngươi và Dương Thu Trì mới cùng nói lên cách nhìn của mình. Kỳ Cương vội vã khom người đáp ứng, không dám nhiều chuyện nữa. Thái tử Chu Cao Xí nói tiếp với Minh Thành Tổ, thần nhi ban đầu cũng không dám tin, nhưng chờ đến khi Vương Tư Thái nói ra người chỉ sự chân chính đằng sau vụ này, thần nhi mới phát giác quả thật án này có một vấn đề kỳ quặc khác. Căn cứ vào khẩu cung của Vương Tư Thái, thần nhi bắt thái giám Mễ Hiền, chưa dùng hình tấn thì Mễ Hiền đã khai ngay, hoàn toàn phù hợp với khẩu cung của Vương Tư Thái. Kỳ Cương hơi có chút hiếu kỳ, y lúc đó một lòng muốn dùng chuyện này để xử Dương Thu Trì, không hề thực sự tra hỏi Vương Tư Thái. Lúc mới thẩm vấn Vương Tư Thái, à không hề khai nhận, Kỳ Cương cũng cho rằng Vương Tư Thái là vì một phi tần khác chỉ xử mà mưu sát Hiền Phi, và do Vương Tư Thái bị bắt trong cung của Thuận Phi. Tuy hai người đều khai là do Thuận Phi sau Vương Tư Thái mang lụa tới để dùng, nhưng do Thuận Phi không hề có chỗ dựa, cho nên y quyết định dùng hình tấn bức cung và dụ cung thuận tiện kéo Dương Thu Trì vào, từ đó định án. Do đó, Vương Tư Thái chưa hề khai ra người sai bảo chân chính thì đã bị Kỳ Cương dụ cung tiến hành đổ oan cho người rồi. Nghe Vương Tư Thái dùng thán độc giết Hiền Phi còn có nguyên nhân ẩn bí khác, Kỳ Cương hơi ngẩn người, chỉ tự trách là lúc đó y quá gấp phá án, một lòng muốn hại và tiêu diệt Dương Thu Trì nên không để ý. Hiện giờ thì rõ rồi, bất quản người chỉ sự chân chính là ai, một khi tra thật thì có thể chứng minh là trong án này y đã cố tình làm sai, và đó là một án oan. Thái tử Chu Cao Xí nói tiếp, căn cứ vào lời khai của hai người, kẻ thực sự chỉ sự Vương Tư Thái mưu sát không phải là Thuận Phi, Dương Thu Trì và cố nội các học sĩ, mà là Tam Hoàng đệ Chu Cao Toại. Kỳ Cương giật mình cả kinh, nghe danh tự này, y lập tức nghĩ thông mọi thứ. Y đối với chính trị mẫn cảm dị thường, nhớ tới năm ngoái vào tháng 8 Hoàng đệ Chu Cao Toại đã tiến hành chính biến không thành. Hiển nhiên là so với chàng chính biến này, chuyện mưu sát nằm trong một hệ liệt xoán vị mà Chu Cao Toại phát động. Y rất hối hận là lúc đó không hề thẩm vấn Vương Tư Thái kỹ lưỡng, nếu không bản thân có thể tra ra âm mưu này, có thể coi là một đại công. Thái tử Chu Cao Xí thưa tiếp với Minh Thành Tổ, mục đích chân chính của chúng không phải là giết Hiền Phi nương nương, mà là phụ hoàng người. Phụ hoàng có thần minh bảo hộ, lúc đó phải đi phê duyệt tấu chương khẩn cấp, không trở về phòng, cho nên lúc đó thán độc chỉ độc chết một mình Hiền Phi nương nương. Minh Thành Tổ vỗ mạnh tay xuống bàn, tên nghịch tử Cao Toại này, chẵm lần trước định chém đầu nó, đều là ngươi lấy cái lòng giả của đàn bà cầu tình với chẵm. Nghịch tử này không giết, sau này sẽ gây khổ cho ngươi. Chu Cao Xí mỉm cười hồn hậu, không đáp lời này, mà kể tiếp, thần nhi hồi báo phụ hoàng xong, đi ngày đêm không nghỉ đến lâm thành của Sơn Đông. Căn cứ vào khẩu cung của Vương Tư Thái lấy được mật thư của Tam Hoàng đệ Cao Toại viết cho ả được ả lén giữ lại giấu dưới mái ngói. Từ đó, án do phụ hoàng giao coi như được phá thành công. Nói xong, Chu Cao Xí móc từ trong người ra một tờ giấy viết đầy chữ, khom người trình lên Minh Thành Tổ, đây chính là lời khai của Thuận Phi, cố nội các học sĩ, Vương Tư Thái và Thái giám Mễ Hiền. Còn đây là thư của Tam Hoàng đệ Cao Toại viết cho Vương Tư Thái. Do Tam Hoàng đệ lần trước bị Vân Lộ công chúa đám vào đầu bị thương xong nhất mực mơ mơ hồ hồ, nên không biện pháp thẩm vấn. Do đó thần nhi không hề đề thẩm Tam Hoàng đệ. Minh Thành Tổ tiếp lấy, xem kỹ từng tờ, sau đó đưa sắp giấy về phía Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, ngươi lấy xem đi, coi có đúng hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, dấu tay lớn trong quan tài. Kỳ Cương vội vã khom người tiếp lấy, xem từng tờ cho đến hết. Chữ của Tam Hoàng tử Chu Cao Toại y nhận được, mật thư đã lấy được rồi thì không còn gì có thể nói được nữa. Hơn nữa, đây là án kiện do đích thân thái tử điều tra. Thái tử là hoàng thượng tương lai, Kỳ Cương y không dám chọc loạn vào.